Tôi đời nào thích cậu ta. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gay đó, cậu cũng không biết sao. Chủ nhiệm Tôn không nghĩ tới thời này rồi mà kiến thức của một người trẻ tuổi còn không bằng một ông già như mình. Chậc chậc hai tiếng xong ông mới nhỏ giọng nói. Chính là quán ba đồng tính. Đồng tính luyến ái. Cậu biết không? Thịnh Tinh Hà lúc này mới làm bộ kéo dài thanh âm. À, vậy người nhà cậu ta có biết chuyện này không? Trực tiếp nói với người nhà cậu ta không phải là xong chuyện rồi sao? Nó không có người nhà. Thịnh Tinh Hà hơi ngẩn ra. Chủ nhiệm Tôn nói đến đây thì thở dài. Kỳ thật đứa nhỏ này rất đáng thương. Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Nghe nói là giao cho cô ruột một tay nuôi lớn. Cô nó là nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình. Tên là cái gì? Hạ Tử Hinh. Đúng, là Hạ Tử Hinh. Thịnh Tinh Hà bình thường trừ huấn luyện ra chính là huấn luyện. Hoàn toàn không biết chuyện trong giới showbiz. Kiểm tra lại thông tin mới biết. Người phụ nữ này năm nay 40 tuổi. Mấy năm trước đã kết hôn với một đạo diễn nổi tiếng. Có một đứa con trai. Đứa nhỏ ấy năm nay 3 tuổi. Kinh nghiệm cá nhân khiến Thịnh Tinh Hà có cảm giác Hạ Tử Hinh đại khái chỉ là một người cô treo danh nghĩa vậy thôi. Bình thường cũng không quản đứa cháu trai này sống chết ra sao. Quả nhiên, chủ nhiệm Tôn lại nói. Nhưng nghệ sĩ mà, tóm lại là rất bận rộn. Tôi đoán cũng không làm sao quản đứa nhỏ này được. Bên chúng tôi lại không có cách nào liên lạc. Mấy năm nay, học phí và phụ phí huấn luyện của Hạ Kỳ Niên đều là do chính nó nộp. Bình thường nó không ở trường, buổi tối phải ra ngoài làm công. Cùng một hoàn cảnh trưởng thành không nơi nương tựa khiến Thịnh Tinh Hà sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh bỗng nhiên vang lên câu nói đùa của huấn luyện viên Chu trên sân thể dục. Hơn nửa đêm có thể làm gì? Không có lửa làm sao có khói? Chuyện này nên điều tra rõ ràng. Buổi chiều huấn luyện xong, Thịnh Tinh Hà liền thêm WeChat của mọi người. Trọng điểm là muốn điều tra một chút vòng bạn bè WeChat của bạn học Hạ Kỳ Niên. Kết quả vừa nhấn vào xem, lại là một đường ngang làm người ta lo lắng. Trống trơn, không có nội dung. Vận động viên thường là động vật phát triển tứ chi nhưng tư duy đơn giản. Không học được tật nói bóng nói gió. Cho nên phương thức điều tra của Thịnh Tinh Hà vô cùng đơn giản trực tiếp. Chính là theo dõi. Sau khi giải tán, Hạ Kỳ Niên tạm biệt đồng đội, một mình đi tới nhà xe. Thịnh Tinh Hà vội vàng gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Tôn mượn chiếc xe điện nhỏ, chuẩn bị phục sẵn ở cổng trường. Lần đầu tiên nhìn thấy con xe điện nhỏ của chủ nhiệm Tôn, anh từ chối luôn. Chiếc xe điện màu hoa hồng hết sức nữ tính, mũ bảo hiểm in hình Doraemon, trên đầu còn cắm một cái trong chóng tre. Khoan nói tới thứ này có vi phạm hay không? Cái này cũng quá không phù hợp với thiết lập tính cách của ngài rồi đó. Chủ nhiệm Tôn bưng chén trà cười ha ha. Là của con gái tôi. Lần này con bé giảm cân. Đổi sang đi xe đạp. Tôi liền mượn dùng. Cậu đừng thấy nó nhỏ. Tốc độ vẫn rất nhanh đó nha. So với lái xe còn thuận tiện hơn. Thịnh Tinh Hà đội mũ bảo hiểm xong thì dám chắc 100%. Cho dù là 10 Hạ Kỳ Niên đứng ở trước mặt cũng không nhận ra anh. Sống 27 năm, vẫn là lần đầu tiên chơi cái trò theo dõi này. Cũng giống như mọi nhà, vừa căng thẳng vừa bí ẩn lại còn kích thích. Cửa tây trường học gần nhà xe nhất. Thịnh Tinh Hà đoán chừng Hạ Kỳ Niên sẽ đi ra từ bên kia. Anh liền trốn dưới một bóng râm phía sau phòng bảo vệ. Quả nhiên qua không bao lâu, một thân ảnh quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. Hạ Kỳ Niên cưỡi một chiếc xe đạp leo núi màu đen trắng. Tốc độ không nhanh, một tay nắm chặt điện thoại di động gọi điện. Khoảng cách quá xa. Thịnh Tinh Hà nghe không rõ cậu đang nói cái gì. Nhưng nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cậu thì chắc cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Thân xe lướt qua cổng trường, rẽ phải chạy về phía đường Duyên Hà. Thịnh Tinh Hà vặn tay, không chút hoang mang đi theo. Sau khi Hạ Kỳ Niên cúp máy, tốc độ xe lập tức tăng lên. Tới một ngã tư, Thịnh Tinh Hà suýt chút nữa đụng phải một chiếc SUV. Tài xế ấn cửa sổ xe chửi bới anh. Mẹ nó, gấp đi đầu thai hả? Ăn vạ cũng dám đụng tới chỗ tao à, đồ không biết sống chết. Hạ Kỳ Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thịnh Tinh Hà lập tức cúi đầu xuống. Chờ chiếc SUV kia lái qua. Anh lại đi theo. Loại cảm giác theo dõi này còn rất kỳ diệu. Giống như là đang rút tơ bóc kén rỡ đi lớp áo ngụy trang của một người. Tìm tòi bộ mặt thật của người đó. Mà càng kỳ lạ hơn là, mặt xấu lúc nào cũng hấp dẫn hơn mặt tốt hết. Tất cả mọi người đều sẽ tò mò với mặt cố ý che giấu của người khác. Cho nên Thịnh Tinh Hà cũng sinh ra tò mò về chuyện xưa của Hạ Kỳ Niên. Giống như một cơn bão quét qua. Không sao chống lại. Hạ Kỳ Niên cuối cùng cũng dừng lại ở cổng một quán bar gọi là Rainbow. Mặt tiền của quán bar này rất nhỏ. Chỉ có một cánh cửa gỗ phong cách phục cổ. Trên cửa treo một tấm biển màu cầu vồng. Viết, đang nghỉ. Sau khi Hạ Kỳ Niên đẩy cửa ra, Thịnh Tinh Hà liền chụp hình trước cửa. Nhìn sơ thì chuyện làm thêm này là đánh thật rồi. Lần đầu theo dõi không có kinh nghiệm. Bước tiếp theo nên làm gì đúng là một vấn đề. Thịnh Tinh Hà lên mạng tra quán bar này một chút. Còn là một bar rất hot. Trên mạng có không ít bài viết về quán gay bar này. Bình thường sau 8 giờ tối bắt đầu mở cửa đến 4 giờ sáng. Phụ nữ đều không được vào. Trong bài viết còn có rất nhiều hình ảnh do khách hàng đăng lên. Trong bối cảnh, xa hoa trị lạc là từng gương mặt say mê hưởng thụ. Có hôn môi, có đang ôm, có để trần thân hình dán sát cùng khiêu vũ. Sương khói lượn lờ. Trên sân khấu còn có một người đàn ông chỉ mặc quần lót đang biểu diễn cái gì đó. Mấy tia laser xanh biếc chiếu lên người anh ta. Mọi người đều tự nguyện đắm mình trong thế giới gần như điên cuồng này. Thịnh Tinh Hà không có lướt xuống nữa. Rời khỏi app, anh không thể tưởng tượng được rằng một đứa trẻ mới 20 tuổi sẽ là một trong số họ. Thịnh Tinh Hà, cậu đang ở đâu? Anh gửi tin nhắn cho Hạ Kỳ Niên, nhưng không nhận được trả lời. Đợi khoảng 10 phút, Thịnh Tinh Hà mới gọi video qua. 5 giây sau, bị từ chối. Anh có lý do để nghi ngờ rằng liệu người nào đó có đang làm chuyện gì không thể để người khác biết hay không? Hạ Kỳ Niên, Thịnh Tinh Hà, cậu đang ở đâu? Hạ Kỳ Niên, làm gì? Thịnh Tinh Hà, không làm gì, mời cậu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Hạ Kỳ Niên, không rảnh, thái độ lạnh nhạt cứng ngắc như điều hòa trung tâm vậy. Làm người ta cảm thấy khó chịu. Hạ Kỳ Niên, lần sau đi, giọng điệu đã có chút hòa hoãn. Thịnh Tinh Hà nhất thời cảm thấy cậu cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Thịnh Tinh Hà, nói thật với cậu, tôi biết bây giờ cậu đang ở đâu. Cậu ra ngoài, chúng ta nói chuyện, lần này không có tin trả lời nào. Thịnh Tinh Hà đoán có lẽ là cậu tức giận rồi. Dù sao thì làm gì có ai thích bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân chứ. Cho dù xuất phát điểm là tốt đi chăng nữa. Anh vội vàng muốn giải thích rõ ràng với Hạ Kỳ Niên. Liền dựng con xe điện nhỏ của chủ nhiệm ở một bên. Gõ gõ cánh cửa gỗ kia. Thành thật mà nói thì, có chút xấu hổ. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của anh trừ học tập ra thì là huấn luyện. Căn bản không biết gì đến giải trí tiêu khiển. Thậm chí còn không đi KTV hát hò. Một lần duy nhất là lúc bạn bè đính hôn. Anh cũng chỉ ở lại vài phút rồi rời đi. Tất cả những thứ đằng sau cánh cửa gỗ này khiến anh vừa tò mò vừa sợ hãi. Gõ vài lần. Không ai mở cửa, anh liền thử đẩy một chút. Cửa không khóa, bên trong là một hành lang u ám, rộng khoảng hơn một thước. Đi không được mấy bước là bậc thang. Anh mở đèn pin lên nhìn vách tường hai bên một chút. Đều là hình ảnh vài mảnh nam cơ bắp để trần nửa người. Chỗ góc tường có mấy camera giám sát. Hạ Kỳ Niên, anh thử gọi một tiếng. Bởi vì lực chú ý đều đặt trên tường ở bốn phía. Chân trái anh thiếu chút nữa dẫm phải khoảng không. Thân thể hơi ngửa ra sau một chút. Cũng may tính linh hoạt và tốc độ phản ứng của anh cũng không tệ lắm. Nhanh chóng ổn định lại thân thể và điện thoại di động. Dưới bậc thang chính là sàn nhảy của quán bar. Bây giờ vẫn trống không? Chỉ có mấy người đàn ông mặc đồng phục đang ngồi ở góc tối nói chuyện phiếm. Trên trần nhà có mấy cái đèn dây tóc đang sáng. Thịnh Tinh Hà tắt đèn pin. Có người nghe thấy âm thanh đi ra. Xin lỗi, còn chưa mở cửa. Trong thoáng chốc người đó nhìn rõ Thịnh Tinh Hà thì ngừng lại. Đổi lời hỏi, anh đang tìm ai vậy? Thịnh Tinh Hà nhìn người kia một cái. Tóc xoăn, làn da rất trắng, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ. Hẳn là nhân viên phục vụ ở đây. Tôi tìm Hạ Kỳ Niên. À, Tiểu Hạ à. Cậu trai tóc xoăn xoăn kia đánh giá anh từ trên xuống dưới. Anh là gì của cậu ấy? Thịnh Tinh Hà liếm liếm bờ môi. Nếu vấn đề này được hỏi ở bất cứ đâu ngoài quán bar, anh sẽ nói một cách thản nhiên rằng mình là huấn luyện viên của cậu ta. Nhưng ở trong này thì có hơi lúng túng. Anh trai, anh chọn một mối quan hệ không dễ gây hiểu lầm lại rất tự nhiên. Ồ, cậu trai tóc xoăn nhìn thoáng qua bốn phía. Cậu ấy bị người ta gọi đi rồi. Bây giờ không có ở đây. Để tôi gọi điện thoại giùm anh nha. Thịnh Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Tôi có thể hỏi một chút là anh tìm cậu ấy để làm gì không? Cậu trai tóc xoăn lấy điện thoại ra hỏi. Thịnh Tinh Hà suy nghĩ một chút. Về nhà ăn cơm, cậu trai tóc xoăn mỉm cười. Rõ ràng là không tin lý do này. Thịnh Tinh Hà lại hỏi. Cậu ấy làm công ở đây thật không? Cậu trai tóc xoăn do dự một hồi. Anh vẫn nên tự đi hỏi cậu ấy đi. Trước khi gọi điện thoại, cậu trai tóc xoăn đột nhiên đến bên cạnh Thịnh Tinh Hà hỏi. Anh gì ơi, anh bao nhiêu tuổi? Thịnh Tinh Hà, ít nhất lớn hơn cậu một giáp. Cậu đã trưởng thành chưa? Cậu trai tóc xoăn xấu hổ cười. Tôi đã trưởng thành rồi. Tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh không? Thịnh Tinh Hà lúc này mới phản ứng lại yêu cầu của cậu ta. Đề phòng lui sang bên cạnh một bước. Xin lỗi, tôi không phải gay. Cậu trai tóc xoăn có chút thất vọng. Ồ, một tiếng, nhưng rất nhanh chóng nói tiếp. Kết bạn cũng không được sao? Tôi không mang theo điện thoại di động. Thịnh Tinh Hà tỉnh bơ nói dối. Không đợi tóc xoăn bấm điện thoại, trong lối đi an toàn bên phải sàn nhảy bỗng nhiên hiện ra một bóng người gầy gò. Cậu ta vừa đi vừa gào lên một câu. Đệt, má nó, anh có thể đừng quấn lấy tôi như âm hồn không tan vậy hay không? Lúc này, cả quán bar ngầm đang phát một khúc nhạc nhẹ nhàng. Tiếng gào đột ngột này thật phá hỏng không khí hết sức. Nghe có chút xé tim nứt phổi. Thịnh Tinh Hà thoáng cái liền nhận ra giọng của Hạ Kỳ Niên. Giọng vang nhưng lại rất trầm. Lúc đầu anh cho rằng Hạ Kỳ Niên đang quát mình. Nhưng rất nhanh lại có một bóng người lóe ra. Đi theo phía sau Hạ Kỳ Niên. Anh mới biết cậu ta đang quát lên với người kia. Quán ba gay này có phòng riêng. Thịnh Tinh Hà thấy hai người một trước một sau đi vào đó liền vội vàng đuổi theo. Cậu trai tóc xoăn đi theo phía sau anh. Kéo cánh tay anh lại. Anh tìm cậu ấy làm gì vậy? Họ có chuyện muốn nói. Thịnh Tinh Hà có chút kháng cự với loại tiếp xúc tay chân bất ngờ này. Cậu mày đẩy cánh tay cậu ta ra. Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Cánh cửa nhoáng cái bị đẩy ra. Đầu tiên đập vào mắt là bóng bay trải đầy đất và một chiếc bánh khổng lồ. Trên đó cắm hai ngọn nến thành số 20. Hạ Kỳ Niên ngây ngẩn cả người. Thịnh Tinh Hà thấy rõ mặt mũi của một người nam khác. Đầu đinh, mắt một mí, tướng mạo không phải loại người tốt lành gì. Khoảng chừng 30 tuổi. Cả người mặc hàng hiệu không biết là thật hay giả. Bụng hơi hơi nhô lên. Trên cổ còn treo một sợi dây xích vàng lớn cũng không sao phân biệt được thật giả. Ban ngày ban mặt vậy mà trên người tên kia còn có mùi rượu nồng nặc. Sắc mặt rất đỏ, uống nhiều nhưng cũng không giống như đã uống say. Rất hiển nhiên, bánh ngọt này là mua cho Hạ Kỳ Niên. Kim chủ chúc mừng sinh nhật cho cún con. Thoáng cái, trong đầu Thịnh Tinh Hà chui ra cái ý nghĩ này. Quấy rầy các người hả? Hạ Kỳ Niên hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ đột nhiên xuất hiện. Đá bay quả bóng bay bên chân. Đi qua nhỏ giọng thì thầm. Không, sao anh lại tìm được chỗ này? Xích vàng bự cũng quay đầu trừng mắt nhìn anh. Cà lơ phất phơ hỏi. Cậu là ai? Thịnh Tinh Hà kết hợp tình huống ngoài sàn nhảy với sự tức giận và ghét bỏ trong câu nói vừa rồi của Hạ Kỳ Niên ở hành lang. Lờ mờ suy ra một câu chuyện đam mỹ hiện đại liếc cái yêu liền giữa một tên nhà quê với cún con. Dây dưa không rõ, phấn đấu không ngừng nghỉ. muốn lấy thân báo đáp nhưng chỉ có thể cầu mà không được thỏa nguyện. Tình tiết khúc chiết ly kỳ, thăng trầm trắc trở, tràn đầy máu chó, kết cục bad ending, kết thúc tệ, bởi vì anh đọc thấy chán ghét viết đầy trong ánh mắt của Hạ Kỳ Niên. Chán ghét sâu sắc, giống như đang nhìn một con giun xấu xí, loại tình huống quấn mãi không buông này Thịnh Tinh Hà đã thấy nhiều rồi. Lý trí bảo anh nên xách Hạ Kỳ Niên bỏ đi, không nên xen vào loại chuyện lộn xộn này. Nhưng thân thể lại không khống chế được. Anh trầm giọng, Trượng Nghĩa đứng ra. Tôi là người giám hộ của cậu ấy. Xích Vàng Bự quay sang nhìn về phía Hạ Kỳ Niên. Người sau đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại mạnh mẽ gật gật đầu. Đúng, ba trẻ của tôi đó. Thịnh Tinh Hà, Xích Vàng Bự, hết chương 5, cách chương.